Chương 2761, 3023 trực diện đế huyết. Loại ba động đó rung động cổ kim tương lai, cho dù cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được linh hồn của chính mình một hồi run. Chỉ là, không biết vì sao, trong lòng của hắn, đồng nhiên thăng lên một cái chủng cảm giác kỳ dị. Có vài phần quen thuộc, lại là có vài phần xa lạ. Giống như là tại nơi rẹn tạ rổ đã đến giống nhau. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghiêm nghị. Chỉ là, mình đã từng gặp đế giả tổng cộng mới có mấy tôn lẽ nào, đây là ngày xưa mình đã từng gặp một tôn đế giả sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhưng là lại thủy chung không xác định. Chỉ là, hiện tại cũng không phải muốn vấn đề này thời điểm. Có kinh thế đại chiến, đang phát sinh ba động nơi đó bạo phát. Sinh hồng sắc đại đạo quang mang cùng đế huyết quang mang đan vào một chỗ, hai người va chạm kịch liệt, chỉ là, rất rõ ràng có thể nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu, sinh hồng sắc đại đạo quang mang đã bị đế huyết sở áp chế. Thật mạnh cho dù là Lâm Thiên Diêu, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ trụ đế hoàng cường đại, hắn là biết được. Đều là thánh nhân vương, hơn nữa, hắn còn thống trị cái này vũ trụ thời gian dài như vậy, dài dòng 5 tháng trôi qua, thiên biết, vũ trụ đế hoàng nên ở thánh nhân vương con đường này thượng tẩu bao xa. Mà hiện tại, vũ trụ đế hoàng, dĩ nhiên ngay từ đầu đã bị giọt kia đế huyết chế trụ đế huyết, đến cùng nên cường đại đến mức nào lẽ nào, ngay cả một giọt đế huyết, đều vượt qua thánh nhân vương. Đến rồi cảnh giới kế tiếp sao? Lâm Thiên Diêu không dám suy nghĩ nhiều, liền cực nhanh hướng bên kia chạy tới. Hắn đã nhìn ra, đế huyết lực lượng đã vượt qua thánh nhân vương tầng thứ. Vô luận là hắn vẫn vũ trụ đế hoàng, đơn độc đối mặt đế huyết, cũng chỉ có thể có đủ một cái hạ tràng. Đó chính là vẫn lạc duy nhất hy vọng, chính là hai người liên thủ. Như vậy, nói không chừng, còn có một đường sinh cơ. 3-5 bước chính là vượt qua nghìn vạn dặm, Lâm Thiên Diêu cơ hồ là trong nháy mắt thì đến phát sinh chiến đấu địa phương. Vũ trụ đế hoàng đỉnh đầu thương thiên, chân đạp vu minh, tay phải nắm mâu, tay trái cầm thuất bài, cả người tản ra vô lượng hồng quang, giống như nhất tôn hành tẩu ở trên thế giới ma thần, đang hướng về phía trước đại sát đặc sát. Mà ở phía trước của hắn, thì là một giọt rực rỡ lóa mắt, cơ hồ khiến người trận không ra ánh mắt yêu dị tử sắc huyết châu, giống như một tôn thiên ngày giống nhau, tản ra vô tận quang thải vũ trụ đế hoàng tinh lực trùng thiên, nhưng là lại đánh không lại một giọt này đế huyết hào quang. Lâm Thiên Diêu đứng ở chiến trường này sát biên giới, đều cảm giác được cái kia một giọt đế huyết khí tức ở tàn sát bừa bãi, đó là một loại công chính tờ HUN dường như đế vương một dạng hạo nhiên chính khí, mang. Theo không thể địch nổi tư thế, xông thẳng thức hải chỉ là đứng ở bên cạnh, đều cảm giác được khổng lồ như thế áp lực. Khó có thể tưởng tượng, đang cùng đế huyết giao chiến vũ trụ đế hoàng, lại nên gặp phải bực nào áp lực. Chỉ là, bên kia thế cục chiến đấu đã rất rõ ràng. Vũ trụ đế hoàng, hoàn toàn ở hạ phong, bị giọt kia đế huyết đánh bẹp. Vô luận hắn khiến cho dùng dạng gì chiêu số, đế huyết cũng có thể phản chế. Càng kinh khủng chính là, Lâm Thiên Diêu còn nhận thấy được, theo đế huyết mỗi lần phát quang, cả tòa thành thị đều ở đây cộng hưởng. Ti ti lũ lũ lực lượng thần bí từ thành phố chỗ sâu trong lòng đất dũng mãnh vào đến rồi đế huyết trong. Đó là một loại năng lượng thần bí, đến từ chính đế phần ở chỗ sâu trong. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, thần sắc không khỏi càng thêm sầu lo. Hai người như vậy tùy ý làm bậy, thực sự không sẽ chọc cho đi ra đại họa ngút trời sao? Chỉ là, hiện tại không phải muốn những chuyện kia thời điểm. Việc cấp bách, còn là muốn trước đem đế huyết thu thập. Từng giọt huyết đều kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng được, nếu như đế thi xảy ra biến cố, hoặc là thông linh, thật là bực nào đại tai nạn. Đạo hữu chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu truyền âm đối với vũ trụ đế hoàng nói, cùng lúc đó, chân thân phát ra ngoài vô lượng thần quang, vọt thẳng lấy giọt kia đế huyết đi. Trong quá trình này, trong lòng của hắn vẫn có một loại cực độ cảm giác bất an tràn đầy, cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Nếu như cần phải nói ra, đó chính là đại họa lâm đầu cảm giác. Cũng không phải đế huyết, mà là còn lại. Đế huyết tuy là cường hãn, thế nhưng cái này cùng đế huyết mang tới cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, nước đã đến chân, đã không có lựa chọn khác. Lâm Thiên Diêu muốn cũng là không muốn, trực tiếp tế xuất tới Chu Tiên Tứ Kiếm. Bực này đại sát khí, chính là dùng để đối phó đế huyết lợi khí. Chu Tiên Tứ Kiếm vừa ra, giống như là cũng cảm giác được đế huyết cường đại một dạng, tứ kiếm cùng gieo vang, tự phát hợp thành Chu Tiên Kiếm trận. Vô tận tràn ngập sắc cơ, kinh khủng đạo tắc vỡ vụn tất cả. Chu Tiên Kiếm trận uy lực, để đế huyết cũng rung động, phát ra ngoài một đạo rực rỡ tử quang, phá vỡ vĩnh hằng, hướng phía bên này mang theo thiên địa sơ khai thủy khí tức chấn áp mà đến. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, con mắt hơi nhảy lên. Đó là hồng ngông tử khí, là hỗn độn sơ khai thời điểm có thể gặp mà không nên trung cực thần vật, ẩn chứa thiên địa căn nguyên nhất đạo tắc. Hậu thế không thể nhận ra, nơi nào nghĩ đến, ở chỗ này, lại có thể gặp phải hồng mông tử khí không hề nghi ngờ, bực này khí tức, mênh mông quần quận kéo 3000 dặm, trực tiếp cùng Chu Tiên kiếm trận vô biên sát khí đụng vào nhau. Vậy là như thế nào một hồi tai nạn, may mắn từ phía trước Lâm Thiên Diêu cùng Vũ Trụ Đế Hoàng trắng trận phá hư lúc may mắn còn sống sót vật kiến trúc, ở nơi này phút chốc, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Hai người lần va chạm đầu tiên, chính là mang đến như vậy tai nạn. Vô tận sinh linh kêu rên, những cái này còn sót lại ảo giác sinh linh, cái này phút chốc, đều hướng phía cách nơi đây hướng ngược lại cực nhanh chạy trốn. Chỉ là, bọn họ làm sao biết minh bạch, nếu như Đế Huyết hôm nay bị đánh bại, bị thu phục, bọn họ dựa vào tồn tại tất cả, đều sẽ hóa thành cho bụi. Mà bọn họ, cũng sẽ hóa thành tinh thần mảnh nhỏ, biến mất. Bọn họ lúc này, chỉ lo vội vàng thoát thân. Mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến hai người lần va chạm đầu tiên, lại mị phùng con mắt. Rất rõ ràng, mới vừa một lần kia va chạm, Chu Tiên kiếm trận đã phát huy toàn bộ lực lượng, mà Đế Huyết, bất quá là tùy ý một kích mà thôi. Chính là chỗ này tùy ý một kích, dĩ nhiên cùng Chu Tiên kiếm trận toàn lực nhất kích, tương xứng Đế Huyết. Nên đến rồi cảnh giới cỡ nào Chu Tiên kiếm trận, nhưng là liền hắn đều có thể uy hiếp được để cho ta đi ra, ta có biện pháp đối phó hắn. Mà đang ở cái này Lâm Thiên Diêu khó khăn thời điểm, Đông Hoàng Trung chợt ở hắn trong óc mở miệng.